tu chân giả tại dị thế. Chương 831, ở trước mặt ta ngươi cũng không có tư cách này. Gocchuyenaudio.com, Nhạc Thành, hai vị này là Nhạc Thái trưởng lão cùng Nhạc Giác trưởng lão. Tựa hồ nhìn thấy Nhạc Thành cũng không muốn chủ động cùng Nhạc Thái trưởng lão, Nhạc Giác trưởng lão chào hỏi, thần sắc Nhạc Giao biến đổi, lập tức trợ giúp Nhạc Thành giới thiệu hai người, phá vỡ một tia xấu hổ vi diệu. Ra mắt Nhạc Thái trưởng lão, Nhạc Giác trưởng lão. Có Nhạc Giao mở miệng giới thiệu, Nhạc Thành cũng đi tới hai vị thái thượng trưởng lão thi lễ nói, muốn hoàn toàn thay đổi địa vị cùng quyền lực của Nhạc gia tộc trưởng, Nhạc Thành biết rõ thời gian này cũng không thể hoàn thành. À, Nhạc Thành, nhóm người lão ma bàn thiên là do ngươi mang đến Nhạc gia sao? Nhạc Thái nhìn Nhạc Thành khẽ gật đầu, lập tức nhìn Nhạc Thành hỏi, bộ dáng cố ý hỏi tội vậy. Nhạc Thành thấy ngữ khí của Nhạc Thái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, lúc trước Nhạc Thiên lão tổ rời khỏi Nhạc gia, phòng chừng là do một ít đấu thánh thái thượng trưởng lão tạo thành, những trưởng lão bình thường không có quyền lực gì. Địa vị Nhạc Thiên lão tổ ở Nhạc gia, những người có thể ảnh hưởng đến Nhạc Thiên lão tổ chỉ có các thái thượng trưởng lão. Nghĩ vậy, Nhạc Thành nhìn hai người Nhạc Thái cùng Nhạc Giác, trong lòng ấn tượng kém hơn không ít. Kỳ thật Nhạc Thành đoán đúng, lúc trước cùng Nhạc Thiên lão tổ tranh chấp là do mấy tên thái thượng trưởng lão, lúc đó Nhạc Giao cùng Nhạc Trang có thực lực đấu thánh cũng chưa phải là Nhạc gia thái thượng trưởng lão. Không sai, đám người lão ma bàn thiên là do ta mang đến, lão ma bàn thiên, kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân đã đáp ứng gia nhập Nhạc gia, trở thành Nhạc gia ngoại tộc trưởng lão, những người khác cũng đáp ứng gia nhập Nhạc gia trở thành Nhạc gia hộ pháp bên ngoài. Chẳng lẽ những người này không thể tiến vào Nhạc gia sao? Nghe thấy khẩu khí của Nhạc Thái, trong lòng Nhạc Thành có chút không vui, Nhạc Thái không phải không có mắt, chẳng lẽ hắn nghĩ rằng mình đưa đám người lão ma bàn thiên gia nhập Nhạc gia có vấn đề sao? Nhạc Thành, ngươi là Nhạc gia tộc trưởng, chẳng lẽ không biết chức vị Nhạc gia trưởng lão không thể tùy tiện bổ nhiệm sao, đặc biệt là người ở bên ngoài tộc? Nhạc gia chúng ta từ trước đến nay không có ngoại tộc trưởng lão cùng hộ pháp tộc ở bên ngoài, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ rằng có điều không ổn, mà cho dù có thì trước khi quyết định cũng phải về Nhạc gia thương nghị một phen. Sau đó Nhạc gia trưởng lão quyết nghị thông qua, thì quyết định cũng không muộn. Đừng tưởng rằng ở Nhạc gia làm gì cũng có thể tùy tâm sở dục, đến nay Nhạc gia vẫn có quy củ. Nhìn Nhạc Thành, thần sắc Nhạc Thái không vui. Nghe khẩu khí của hai người Nhạc Thái cùng Nhạc Thành, khuôn mặt Nhạc Trang cùng Nhạc Giao hơi đổi, hai người biết rằng sự việc không tốt rồi. Nhạc Thái trưởng lão, xin nhớ kỹ, ta mới chính là Nhạc gia tộc trưởng, chẳng lẽ ngay cả điểm quyền lực ấy đều không có, nhóm người lão ma bàn thiên là do ta đề cử gia nhập Nhạc gia, nói như ngươi vậy là ta đã làm sai. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thái, từ ngữ đối chọi gay gắt, lập tức thần sắc trầm xuống nói. Tốt lắm, Nhạc gia tộc trưởng ta cũng không muốn làm, ngươi tới làm đi. Nói xong, Nhạc Thành đi đến sau lưng đám người lão ma bàn thiên nói. Lão ma bàn thiên, kim lão quái, chúng ta đi. Vâng, đám người lão ma bàn thiên nhìn thấy Nhạc Thành cùng Nhạc Thái tranh chấp cũng biết là xảy ra chuyện lớn, lập tức đi theo sau lưng Nhạc Thành, hướng bên ngoài đi. Gocchuyenaudio.com, đến, siêu siêu siêu, bây giờ có hơn 10 thân ảnh từ trên không rơi xuống, chính là đám trưởng lão do nhị trưởng lão thông chi đến đại sảnh Nhạc gia thương nghị. Nhạc Thành, ngươi nghĩ tộc trưởng muốn làm liền làm, không muốn làm sẽ không làm, chẳng lẽ Nhạc gia tộc trưởng là trò đùa hay sao? Nhạc Thái không nghĩ tới Nhạc Thành cùng hắn đối chọi gay gắt như thế, không khỏi tức giận không thôi. Tại Nhạc gia, địa vị tộc trưởng không cao bằng thái thượng trưởng lão, đặc biệt là hắn, thực lực tứ tinh đấu thánh ở trong Nhạc gia tất cả thái thượng trưởng lão, địa vị cũng không thấp. Nhạc Thái, ngươi nghĩ thế nào, đừng quên, Nhạc gia tộc trưởng lúc trước cũng không phải là ta muốn làm, chẳng lẽ ngươi muốn mượn người giết lừa hay sao? Nhạc Thành trực tiếp xưng hô tên họ Nhạc Thái, trưởng lão hai chữ cũng không có kêu ra miệng, dĩ nhiên là Nhạc Thành đã tức giận vô cùng, về phần mượn người giết lừa, Nhạc Thái cùng nhóm người Nhạc gia trưởng lão cũng nghe được rõ ràng, dĩ nhiên là nói đến Nhạc gia lưu lại phương thuốc luyện đan. Một đám Nhạc gia trưởng lão vốn được thông chi đến đại sảnh có chuyện quan trọng cần thương nghị. Bây giờ thấy được tộc trưởng cùng Nhạc Thái trưởng lão tranh chấp với nhau, bọn họ đều vô cùng kỳ quái, tất cả mọi người đều lui ra phía sau, không có đi vào bên trong đại sảnh. Nhạc Thành, ngươi lớn mật, ngươi có biết ngươi nói với ai không? Nhạc Thái sắc mặt thay đổi, trên nét mặt lạnh ý tràn ngập. Nhạc Thái, ngươi khỏi cần cậy già lên mặt, ngươi được ta nói, ngươi ở trước mặt ta cũng không có tư cách này. Ta cho ngươi biết, Nhạc gia tộc trưởng, hiện tại ta sẽ không làm, là giao cho ngươi, mặt khác ta cho ngươi biết Toan Nghê tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc, Viễn Cổ Hồ tộc và Hắc Ám Thần Điện đã liên thủ để đối phó Nhạc gia, ngươi lúc này lên sớm nghĩ biện pháp. Nhạc Thành lãnh ý tràn ngập, lập tức quay lại nhìn đám lão ma bàn thiên, kim lão quái nói. Chúng ta đi, mọi người lập tức bay lên trên không, nhưng lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh bay đến, người đi đầu chính là Nhạc Duy lão tộc trưởng, ở bên cạnh Nhạc Duy có Nhạc Hạo, những người còn lại đều là Nhạc gia trưởng lão. Toàn Nghê tộc, Viễn Cổ Minh xà tộc, Viễn Cổ Hồ tộc và Hắc Ám thần điện muốn đến đối phó Nhạc gia sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Mọi người vừa nghe thấy lời của Nhạc Thành, đột nhiên đều kinh hoàng lên, mà ngay cả Nhạc Thái cũng có chút thất thần. Tam đại thú tộc và Hắc Ám thần điện, loại thực lực này, Nhạc gia không có cách nào chống lại. Nhạc Thành làm sao vậy, ngươi không chờ chúng ta tới, ngươi đã đi như vậy sao? Nhạc Duy nhìn thấy Nhạc Thành, đột nhiên nghi ngờ hỏi. Nhạc Duy lão tộc trưởng, Nhạc gia tộc trưởng ta không làm, ta bàn giao cho Nhạc Thái làm, về sau chuyện tình Nhạc gia ngoại trừ Long Mộ cùng ta có quan hệ ra, chuyện khác đừng đến tìm ta. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy nói, Nhạc Thành thấy Nhạc Duy đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh, từ khí tức trên thân tựa hồ cũng có được 10 thành kim long chi thể, có lẽ là do tác dụng của mấy viên đan dược Nhạc Thành lần trước giao cho. Nhạc Thành nhìn Nhạc Hạo bên người Nhạc Duy, hắn càng thêm kinh ngạc, mới hơn 2 năm không thấy, Nhạc Hạo từ cửu tinh đấu tôn đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh, đấu đế long mạch trên thân cũng đạt đến 10 thành huyết mạch. Có chuyện gì vậy? Nhạc Duy không khỏi nghi hoặc, hắn thấy Nhạc Thành. Cốc truyện audio.com nói xong cũng muốn rời đi, lập tức chăm chú nhìn Nhạc gia đại sảnh, cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, hắn muốn xem ở đây đã phát sinh sự tình gì. Tộc trưởng, ta có chuyện bẩm báo đây. Nhạc Hạo chăm chú nhìn bóng lưng Nhạc Thành, lúc nói chuyện Nhạc Thành đã ly khai, lần này hắn tới có chuyện trọng yếu. Cách chương.